Chương 1281, lóe mù mắt chó của các ngươi. 3. Dưới mặt nạ là tuyết bạch như sứ làn da, thon dài hoàn mỹ cổ, còn có thật mỏng hiện ra trắng nhạt môi. Dù là chỉ lộ ra một nửa chân diện mục, nhưng cũng biết kia dung mạo là bực nào tuyệt tục nghiêng ngùi. Trần Bình hô hấp dừng lại một chút, sau đó mới nhìn rõ, nói chuyện chính là một cái thanh ý lìa thiếu niên. Hắn nghĩ đến mình khi nào nghe qua thiếu niên này thanh âm, tại sao lại cảm thấy quen tai. Đột nhiên ánh mắt rời xuống, rơi vào thiếu niên cụp xuống trên tay. Thiêm tiêm 10 ngón, thon dài hoánh nhuận, khớp xương rõ ràng. Thiếp đặt ở màu xanh vải áo phía trên, tựa như ngày xuân sóng biếc bên trên nhiễm tuyết trắng, thánh khiết mà hoàn mỹ. Trần Bình con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, cơ hồ là bật thốt lên, Diệp Lương Thần nghe được mình nghệ danh, Mộ Nhan khẽ giật mình, không nghĩ tới người này vậy mà lại đem mình nhận ra. Nàng mỉm cười, không có phủ nhận, mà là dựng thẳng lên ngón tay, dán tại bên môi, làm hư thanh động tác. Trần Bình cùng Nô Quý quả thực giống như là phản xạ có điều kiện, đột nhiên đưa tay che miệng của mình. Một bên lại tả hữu lắc đầu, sợ người bên ngoài quan tâm đến bên này. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay lấy ra hai tấm lá bửa, nhét vào trong tay bọn họ, nhẹ nhàng thì thầm một câu, phí bịt miệng, nhớ kỹ thay ta giữ bí mật nha, liền mặc kệ bọn hắn phản ứng, tiến vào Linh Lung Tháp bên trong. Trần Bình cùng Nô Quý thẳng đến Mộ Nhan thân ảnh biến mất, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn mình trong tay phụ lục. Diệp công tử vì sao muốn đưa hai chúng ta cái phụ lục? Trần Bình đem phụ lục lật qua lật lại xem đi xem lại, kỳ quái, tờ phụ lục này phù văn, ta lúc trước làm sao chưa thấy qua, bùa này là dùng làm gì? Nô Quý đột nhiên chỉ vào phụ lục một góc nói, ngươi có cảm giác hay không được, bùa này tổn thương tiêu ký có chút quen mắt, chỉ thấy tại phụ lục dưới góc phải. Vẽ lấy một cái giản dị cổ cầm, từ cái nào đó góc độ nhìn, lại giống là một thanh kiếm, rất là độc đáo QNZ rất là đặc biệt. Trần Bình lại là lắc đầu, chưa thấy qua. Bất quá, bất kể như thế nào, đùa này đều là Diệp công tử đưa chúng ta, coi như không thể dùng, cũng phải hảo hảo thu lại. Nô Quý thấy Trần Bình đắc ý đem mình phù lục thu lại, gặp hắn tịch thu, còn hỏi, ngươi không muốn liền cho ta đi? Hắn không chút suy nghĩ, vội vàng đem mình kia phần giấu kỹ. Hừ, coi như chỉ là một chương vô dụng phụ lục, nhưng cũng là Diệp Đại Thần cho, đương nhiên phải thật tốt cất giấu. Chỉ bất quá, Diệp Đại Thần vừa mới nói lời, là muốn cùng Hoa Tưởng Dung phân cao thấp, sao chẳng lẽ Diệp Đại Thần thật có thể vượt qua Hoa Tưởng Dung? Nguyên bản cũng định rời đi hai người, lần nữa về tới bảng danh sách trước đó. Linh Lung Trăm bảng 50 tên trước đó, mỗi tiến 10 tên, cùng lúc trước chính là ngày đêm khác biệt thực lực sai biệt. Cho nên, Hoa Tưởng Dung từ 20 tên đến 11 tên, chỉ tốn một cái ban ngày. Nhưng hôm nay, làm nàng bỏ lên trên 11 tên sau 2 canh giờ, cũng rốt cuộc không có thể đi vào một bước. Mà liền tại hai cái này canh giờ bên trong, Diệp Lương Thần thứ tự lại bắt đầu điên cuồng vọt lên. Trần Bình cùng Nô Quý quả thực cao hứng điên rồi, không lọt vào mắt người chung quanh châm chọc khiêu khích, càng không ngừng hô hào Diệp Đại Thần vạn tuế. Nhưng mà, làm Diệp Lương Thần thứ tự, tại ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong, từ lúc đầu 18, lẻn đến 12 thời điểm. Vây xem tại Linh Lung Trăm bảng trước vắng người tịch. Nói đùa ai, chẳng lẽ Diệp Lương Thần cũng muốn tiến Linh Lung bảng trước 10? Lao thiên, hắn bỏ bảng tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Hoa Tưởng Dung từ 20 đến 11 còn dùng 5-6 canh giờ, nàng vợ y ma chỉ tốn 2 canh giờ, liền từ 18 tên biến thành 12 tên, tấu chương xong.